bởi vì chưa có người từng thấy Đường Hải Nhân cho khách số điện thoại cá nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net